sự trả thù của cô gái vô cảm, The Revenge of Emotionless Girl. Chương 53, cùng nhau ngả bài. Góc truyện audio.com. Hôm nay nó dậy muộn hơn mọi khi, có lẽ là do sức khỏe của nó. Nó cần ngủ đủ giấc để có thể đảm bảo đủ sức để làm việc và giúp đứa bé chóp bụng khỏe mạnh. Nó chuẩn bị và xuống nhà cũng đã 9 giờ hơn. Khẽ nhìn ra ngoài thấy hai bác nó đang ở ngoài vườn. Nó cũng chuyển lời với người làm trong nhà là nó bắt taxi đến công ty. Nó đang trên đường đến công ty thì lại có điện thoại đến. Nhìn vào màn hình điện thoại, nó khẽ chạm vào phím nghe. Em đang đến công ty đây. Có chuyện gì không? Từ An, không hay rồi. Đột nhiên Mạc Lan dùng quyền hành của mình tự triệu tập cuộc họp cổ đông. Hiện tại anh hai không có ở đây. Anh và Eva cũng mới nhận được thông báo. Em đến ngay đi. Angus rất bất ngờ với hành động này của Mạc Lan. Phải nói là bà ta hành động quá nhanh khiến anh và Eva trở tay không kịp. Không may thay anh lại không liên lạc được với anh hai mình. Hiện giờ muốn dàn xếp chuyện này người có quyền hành nhất chính là nó. Sau khi tắt máy tay nó nắm chặt điện thoại, bà cũng nhanh tay thật nó nói thầm. Sau đó bảo tài xế lái nhanh lên một chút, tại sảnh chính của Lucky, nơi có chiếc VOV vừa đỗ trước cửa. Mọi người đều không chú ý lắm cho đến khi có hai con người quen bước vào. Chẳng phải đó là người đục khoét Lucky sao? Ông ta ra tù rồi à? Sao ông ta lại đi chung với chủ tịch cũ vậy? Xem ra hai người họ rất thân thiết. Liên tiếp là những lời xì xầm to nhỏ nói về Mạc Danh và Quỳnh Mai. Khi cả hai rất tự nhiên và Quỳnh Mai lại khoác tay Mạc Danh. Cả hai đi vào với biểu hiện trên mặt như mình là chủ của Lucky vậy. Tuy nghe nhiều lời bàn tán nhưng họ vẫn đanh mặt mà bước tiếp xem như không nghe thấy. Họ để cho Mạc Lan giải quyết hết. Các cô không có chuyện gì làm mà ngồi đây tám chuyện à, họ là khách VIP do tôi mời đến. Mau chào hỏi đi, bỗng Mạc Lan từ đâu xuất hiện, bà ta đang khoác cho mình bộ váy công sở hợp với độ tuổi của bà. Trông rất quý phái nhưng cách nói chuyện của bà lại trái ngược với hình tượng bên ngoài của bà. Xin lỗi cổ đông Mạc, chúng ta vào thôi anh chị, không đợi nhân viên xin lỗi. Mạc Lan trực tiếp bỏ qua và nắm lấy tay Mạc Danh và Quỳnh Mai đi vào. Em chắc mọi chuyện đã ổn rồi chứ? Em chắc mà, trong tay em đang nắm bản chuyển nhượng cổ phần của Mạnh Viên. Hôm nay chúng ta sẽ hạ bệ Triệu Từ An. Cả ba cùng bước đi ngang hàng nhau và nói nhỏ cho nhau. Đó cũng chính là lý do vì sao họ lại đẩy nhanh tiến độ. Bởi Quỳnh Mai đã chịu sự ảnh hưởng câu nói của Phó Lâm. Có vẻ như Mạc Lan rất gấp gáp khi vừa cùng anh chị mình vào phòng đã cho triệu tập cuộc họp ngay. Có lẽ bà ta muốn lợi dụng lúc không có mặt của nó và Otis. Nhưng nếu có thì sẽ càng vui bởi hôm nay bà sẽ đẩy nó ra khỏi chiếc ghế chủ tịch. Alo, Từ An em đến đâu rồi? Cả Quỳnh Mai cùng Mạc Danh cũng có mặt. Đã bắt đầu cuộc họp rồi đó. Em đang lên đến, Ahad, Cốp. Nó đang nói chuyện điện thoại vừa bước đi không để ý có người đang ôm một chồng tài liệu hướng về phía mình. Xin lỗi, tôi xin lỗi chủ tịch. Cô nhân viên rối rít xin lỗi và nhặt điện thoại lên giúp nó. Mọi người thấy vậy lại giúp cô nhân viên nhặt hồ sơ tài liệu. Sau cú va chạm, nó cảm thấy hơi choáng nên đưa tay xoa nhẹ thái dương. Phiền mọi người giúp cô ấy. Cuộc họp bắt đầu bao lâu rồi? Đã được 5 phút rồi ạ. Chủ tịch cô phải cố gắng đối phó với họ. Tôi nghe họ nói cổ phần gì đó. Cô nhân viên lúc nãy liền nói với nó. Tôi biết, cảm ơn mọi người. Nó gật đầu nói. Sau đó rời đi. Ôi trời, chủ tịch chúng ta dễ thương quá. Ai như bà chàng đó. Cô nhân viên nhìn theo dáng nó mà tung hô. Liền bị một nhân viên khác cốc đầu nhắc nhở. Cô liền ngồi xổm xuống phụ mọi người nhặt lại số giấy tờ bay tư tung. Nó lên đến phòng họp liền thấy Eva cùng thư ký của mình ở ngoài nó ngạc nhiên. Eva liền nói với nó. Mạc Lan nói đây là cuộc họp cổ đông. Chỉ là nhân viên làm việc. Không có cổ phần nên. Em hiểu rồi. Nó lạnh nhạt nói sau đó liền đẩy cửa vào trong. hôm nay nó chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng cổ đính đá. Tay lỡ kết hợp với chiếc quần tây ống đứng màu ghi. Chiếc thắt lưng BL cùng màu thắt ngang eo. Giày cao gót đế vuông thấp dây cài ở cổ chân màu đen. Trên tay phải đeo chiếc đồng hồ Julius dây thép màu bạc. Mái tóc buông xõa, trên môi điểm chút son hồng làm cho sắc mặt của nó bớt nhợt nhạt hơn. Xin lỗi vì tôi đến muộn. Giọng nói nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng lại có cả thêm sự lạnh nhạt trong giọng nói trong trẻo ấy. Một số cổ đông thấy nó vào họ cũng đứng lên hoặc gật đầu xem như chào hỏi. Riêng Mạc Lan đang ngồi gần vị trí của nó liền đổi sắc mặt. Angus ngồi cạnh chiếc ghế trống của Otis mà trong lòng mỉm cười hài lòng. À, cô Từ An đến muộn thì không nên vào luôn chứ nhỉ? Mạc Lan đá xéo nó. Bà cứ ngỡ nó sẽ tức giận nhưng bà lầm rồi. Nó vẫn chưa ngồi xuống. Đứng ở vị trí chủ trì. Cổ đông Mạc quá khách sáo rồi. Đây là cuộc họp quan trọng. Thân là chủ tịch như tôi đây nếu không có mặt quả thật là quá thiếu trách nhiệm rồi đúng không? Nó trả lời một cách chậm rãi và rất tường tận. Có thể nhận ra ý tứ trong lời nói của nó cho thấy nó là người có trách nhiệm đồng thời cũng ngầm nhấn mạnh vị trí của nó hiện giờ. Nhưng những gì nó nói lọt vào tai của Mạc Danh, Mạc Lan đặc biệt là Quỳnh Mai như một lời khiêu khích. Mỉa mai, tôi nghe nói vì cuộc họp có tính chất quan trọng và bảo mật nên cổ đông Mạc đã mời giám đốc Huỳnh ở ngoài. Thế tại sao trong đây lại có hai vị trí mà theo tôi thấy là không mấy quen thuộc vì không dành cho họ nhỉ? Angus ngồi cạnh mà cả nhận được hàn khí từ người nó tỏa ra sắp bao trùm hết cả căn phòng này. Quả thật hình ảnh này anh mới thấy lần đầu tận mắt. Không cần tức giận hay cử chỉ hành động, chỉ cần lời nói đanh thép sắc bén móc khoét là đủ làm người khác phải bốc khói tức giận. Nhận định của anh hoàn toàn đúng vì anh thấy được Mạc Lan ở phía đối diện anh đang cố gắng kiềm chế. Họ là do tôi mời đến. Hương, nếu cô Từ An đã ở đây tôi cũng vào thẳng vấn đề. Theo tôi biết cô vừa là chủ tịch của Lucky, lại đang làm CCO của Vivian, và đặc biệt hơn tôi có nghe được cô sẽ định sát nhập cả hai thành một. Cô có đảm bảo được sẽ làm tốt công việc của hai bên không? Nó biết Mạc Lan đang định làm gì. Nó đảo mắt nhìn cả căn phòng và nhìn vào Quỳnh Mai cùng Mạc Danh. Cả hai đang im lặng cùng với bao ánh mắt như muốn nó trả lời. Trong khi Mạc Lan đang đắc ý cười. Xin lỗi, đây là chuyện cá nhân tôi. Tôi làm việc ở đâu không quan trọng. Quan trọng nhất là tôi vẫn có thể giúp Lucky ngày càng phát triển. Nó đưa ra câu trả lời phải nói là không khéo. Cũng không quên nhắc mọi người đừng quá can thiệp vào chuyện cá nhân nó. Và đặc biệt là chuyện sát nhập. Tại sao Mạc Lan lại nhắc đến? Vì tôi lo cho chủ tịch thôi. Bởi thế tôi triệu tập cuộc họp cổ đông này chính là vì chuyện này. Tôi muốn thay vị trí chủ tịch. Tôi đề nghị tất cả các cổ đông ở đây bỏ phiếu. Mạc Lan dõng dạc nói. Lúc này nó đã ngồi xuống ghế. Và tự nhiên ngả người ra sau. Ánh mắt thản nhiên xem Mạc Lan làm trò. Cổ đông Mạc, hiện tại chủ tịch chính là người có số cổ phần nhiều nhất vì thế cô ấy có. Tôi biết nhưng trong tay tôi hiện có 35, và đây là bản chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Mạnh. Tức là tôi có 40, bằng với số cổ phần mà cô Từ An có trong tay tổng số cổ phần trong Lucky. Tôi hoàn toàn có quyền được đề bạc lại vị trí CTSWT. Mạc Lan đứng lên chen ngang lời Angus, hai tay linh hoạt mở lấy tập hồ sơ màu vàng và đưa ra bản chuyển nhượng và đích thị có chữ ký của Mạnh Viên. Angus như không tin được Mạnh Viên lại làm vậy, bởi Mạnh Viên là cổ đông lâu năm luôn ủng hộ Triệu gia nhưng giờ lại bán số cổ phần của ông ta cho Mạc Lan. Riêng nó cảm thấy có chút bất ổn, nhưng vẫn không thể hiện ngoài mặt, cũng không phản biện lại hành động của Mạc Lan. Thư ký Phong, nếu anh đã rõ mời anh ngồi xuống. Khoan đã, phó chủ tịch cũng giữ 10. Cổ phần, sẽ không có ý nghĩa gì nếu như phó chủ TCS5 không có mặt hoặc giấy ủy quyền đâu thư ký Phong. Đột nhiên Quỳnh Mai lên tiếng. Mọi thứ đã quá rõ. Lẽ ra bà khá lo lắng về nó nhưng nhìn biểu hiện im lặng bất lực của nó. Bà cảm thấy bà đã quá đề cao nó. Không ngờ hôm nay, bà lại thuận lợi lật đổ nó như thế. Cổ đông Mạc muốn thay tôi quản lý Lucky cũng tốt, vì chiếc ghế này tôi ngồi cũng rất lâu rồi. Cũng chán, Angus định đứng lên cãi lại nhưng nghe nó nói mà anh bất ngờ nhìn nó. Vừa rồi nó còn dùng lời nói sắc bén mà giờ sao có cảm giác nó buông xuôi vậy nhỉ? Nó không đứng dậy mà chỉ ngồi đó, bình tĩnh nói, ánh mắt chăm chú nhìn vào đồng hồ đeo tay. Ngày mai chính là ngày giỗ của 3 triệu, cả nó và Mạc Lan cùng nắm giữ 40 cổ phần, đồng nghĩa với việc cả hai đều có quyền tương đương nhau. Nhưng tại sao nó lại nói như thế? Angus lại bất lực ngồi xuống. Đột nhiên điện thoại anh rung lên. Anh đọc xong dòng tin nhắn lại nở nụ cười. Ý tứ trong lời nói của cô Tử An đã rõ. Bây giờ tôi chính thức đề bạc ông Mạc danh với vị trí CTSDQT và bà Quỳnh Mai sẽ đảm nhận chức vụ PCT. Còn về cô Tử An, phải mời cô tiếp tục về làm CCO ở Vivian rồi. Mạc Lan bật cười thỏa mãn, nghe lời giới thiệu Mạc Danh và Quỳnh Mai liền đứng lên chào hỏi. Quỳnh Mai hôm nay trang điểm đậm còn Mạc Danh khoác cho mình bộ vest. Cà vạt phẳng phiu, tất cả đều đã được sắp đặt trước, nó cũng rất hợp tác, chủ động đứng dậy khi thấy Quỳnh Mai đứng cạnh nó. Hành động rời sang chỗ khác như nhường chỗ cho mình của nó làm Quỳnh Mai cảm thấy rất hài lòng. Hóa ra nó vẫn nhu nhược như trước. Tiếng vỗ tay giòn giã, nó nghe được lời chế nhạo từ Quỳnh Mai, nhưng bà chỉ nói nhỏ, cô rất ngoan, tôi khuyên cô một câu, đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng, đây là món quà ngày giỗ của tôi dành cho ba mày đó. Lựa lời mà nói với lão ta nơi suối vàng về việc, mày bị đuổi khỏi Lucky đi, tay nó nắm chặt, tại sao người đàn bà trước mặt nó lại độc ác đến vậy? Còn các con người đứng ở kia nữa, chỉ có vài người là vỗ tay trong tiếc nuối, đa số lại vui mừng, đúng là gió chiều nào theo chiều nấy, không phải vì quá chủ quan việc Mạnh Viên giữ năm, cổ phần thì nó sẽ không thế này. Ba, con có lỗi với ba, tâm trạng nó chùn xuống, bởi những lời Quỳnh Mai động đến ba nó, sắc mặt nó có phần không tốt vì thế nó muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một xíu. Chúc mừng tân chủ tịch, chúc mừng anh chị, nhiều tiếng chúc mừng của những kẻ đã bị Mạc Lan mua chuộc. Hoặc gió chiều nào theo chiều nấy, chủ tịch, khoan đã, Angus thấy nó chuẩn bị rời đi, hôm nay nó sao vậy, cứ buồn buồn sao ấy, đã vậy còn giống như kiểu chấp nhận số phận ấy. Thư ký Phong, cậu gọi ai thế, chủ tịch đang ở bên này mà, chấm, Quỳnh Mai nhắc nhở Angus. Mỉm cười mỉa mai nhìn nó, tôi không gọi nhầm đâu PCT mới. Angus lại gần Quỳnh Mai nhấn mạnh nói, thư ký Phong, đề nghị anh dùng xem lại cách xử sự của mình, nếu không người tiếp theo rời khỏi Lucky sẽ là anh đó. Mạc Danh hằn giọng cảnh cáo Angus, ha ha, không biết là có như lời ông nói không? Ông chuột Mạc, Angus bật cười thành tiếng châm chọc Mạc Danh. Vì anh đang chắc chắn điều mình nói là thật, đồng thời cũng khơi gợi lại chút quá khứ của Mạc Danh. Cậu, bảo vệ, Mạc Danh lớn tiếng nói. Đồng thời có bốn tên bảo vệ mở cửa bước vào. Thưa chủ tịch, bốn tên bảo vệ cúi đầu chào. Đưa cậu ta ra ngoài. Nè, tôi kêu các người đưa cậu ta cùng nó ra ngoài. Sao lại bắt tôi? Mạc Danh bị bốn tên bảo vệ bắt lại. Liền la lên, buông ra, sao các người bắt anh tôi? Đây là chủ tịch mới của các người đó. Mạc Lan tức giận quát lên, nó vẫn im lặng quan sát tình hình. Nó đoán chắc có điều gì đó nên Angus mới có biểu hiện như vậy. Nó lại có cảm giác choáng và lùi lại vài bước. Eva từ ngoài nhìn vào có thể thấy rõ biểu hiện của nó nên liền vào dìu nó. Tử An, em ngồi xuống đi, Eva kéo ghế của Angus và đỡ nó ngồi xuống. Lúc này Angus cũng nhận ra nó không ổn nhưng anh thấy có Eva nên cũng yên tâm. Và lại chuyện trước mắt anh đang rất hứng thú. Họ làm việc rất chăm chỉ nên không bắt nhầm người đâu cổ đông Mạc. Angus lại lên tiếng châm chọc, buông ra, Mạc Danh vùng ra khỏi tay của hai tên bảo vệ sau đó chỉnh lại áo vest của mình. sau đó liền chỉ tay về phía bốn tên bảo vệ cùng Angus. Các người từ nay bị sa thải, mau cút khỏi đây, nghe chủ tịch nói không? Còn không mau đi, Quỳnh Mai phụ họa nói theo. Người phải rời khỏi đây là các người đó. Angus khoanh tay trước ngực nói. Dáng anh cãi nhau cũng rất phong độ. Trên người anh khoác suit HM, M màu xanh dương, trông anh rất điển trai. Nhưng với dáng vẻ hứng thú cãi nhau, nói bóng gió trông anh hiện giờ khá giống bà tám đang chửi nhau. Nực cười, trong tay tôi có 40, cổ phần có giấy chuyển nhượng hẳn hoi. Vậy phải làm phiền tất cả phải xem tờ giấy đó lại lần nữa rồi. Đột nhiên có một giọng nói lạ vang lên. Giọng nói rất lạnh lùng và người đang bước vào cũng rất lạnh lùng với mái tóc bạch kim cùng bộ vest đen của ZEGNA với từng chi tiết rất tỉ mỉ. Nhìn anh toát lên vẻ lạnh lùng và không kém phần kiêu ngạo. Triệu Dinh, cậu nói thế là có ý gì? Cậu đã không còn là PCT nữa. Mạc Lan nhận ra Otis nên lên tiếng trước. Tôi có còn làm PCT nữa hay không? Điều đó không quan trọng. Hôm nay tôi đến đây chỉ vì muốn biết tờ giấy nằm trong tay bà với tờ giấy trên tay tôi. Đâu mới là giấy có hiệu lực, đâu là giấy nên bỏ thùng rác. Phải nói một điều là Otis đã biết trước được âm mưu của Mạc Lan nhưng anh muốn thắng đúc ván bài này nên mới phải để họ bước đến chiến thắng một. Lúc, từ đó mới có thể đạp họ xuống vực thẳm. Anh cũng thấy được sự khác thường của nó. Nhưng anh không thể hiện nỗi quan tâm ra ngoài. Cậu nói, vậy nghĩa là sao? Mạc Lan lắp bắp, bởi thứ bà thấy trên tay Otis với tờ giấy trong tay bà giống hệt nhau chỉ khác cái tên người được chuyển nhượng và cả ngày ký. Nhìn cách mà Otis nói bà có thể đoán được phần nào. Nhưng bà vẫn không chấp nhận. Bà Mạc Lan, hãy nhìn cho kỹ, trên tờ giấy này được ký vào 31, ba tức là ký trước 2 ngày so với tờ giấy tay bà đang giữ. Điều này đồng nghĩa với việc giấy chuyển nhượng cổ phần mà cổ đông Mạnh ký với bà là vô hiệu lực. Hiện tại cô Triệu Từ An với 40 cổ phần, cộng với 15 cổ phần của tôi sẽ ủng hộ cô Triệu Từ An tiếp tục giữ chức vụ CTSWT. Anh biết nó không cần anh ủng hộ cũng có thể làm chủ tịch nhưng anh vẫn muốn ủng hộ nó hơn. Đồng thời cũng giúp nó củng cố số cổ phần của mình. Không phải, Mạnh Viên, ông ta lừa tôi sao? Mạc Lan không tin liền lấy điện thoại ra. Otis biết được Mạc Lan sẽ làm gì liền nói. Không chừng giờ cổ đông Mạnh đã nghỉ dưỡng ở đâu đó rồi, ha ha. Cổ đông Mạc, uổng thay cho bà là người có học thức. Vậy mà lại dám đem một tờ giấy được xem là rác này đến đây còn mời cả hai vị khách đặc biệt đến đây đòi làm chủ tịch. Đây là chuyện lạ mà tôi thấy đấy. Angus rất vui khi thấy Otis đối phó với Mạc Lan. Làm bà giờ phải ngậm đắng câm nín. Quỳnh Mai và Mạc Danh cũng hiểu chuyện gì xảy ra nên cũng đành im lặng đến cạnh Mạc Lan. Tiểu Diệu Phong, dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn cậu. Cậu dám có thái độ đó với tôi sao? Thì, tôi xin lỗi. Nhưng bậc tiền bối như cổ đông Mạc đây chắc tôi không dám theo học hỏi đâu nhỉ cậu. Mạc Lan tức giận chỉ tay thẳng vào mặt Angus. Cổ đông Mạc, mời bà ngồi để chúng ta tiếp tục cuộc họp như ý bà muốn. Bảo vệ, phiền các anh mời những người không phận sự ra khỏi đây. Otis ngồi xuống ghế dành cho mình. Mạc Lan kìm lòng phải ngồi xuống nhìn bốn tên bảo vệ lôi anh chị mình ra ngoài mà hai tay mà nắm chặt. Ánh mắt tức giận nhìn nó, Eva, và hai anh em Otis, Eva giúp nó về vị trí của mình nhưng nó ra hiệu tự mình làm được nên Eva cũng về chỗ của mình. Ngồi cạnh Angus, Otis ngồi cạnh nó anh chăm chú nhìn nó rất đẹp bộ trang phục giúp nó toát lên vẻ thanh tao. Nhẹ nhàng, mái tóc buông xõa trông nó quyến rũ hơn tất cả mọi thứ ở nó đều hoàn hảo. Nhưng vẻ mặt của nó lại làm anh phải lo lắng. Nó bệnh sao? Từ lúc nó sang đây, anh cảm nhận ở nó thật khác. Buông ra, để chúng tôi tự đi được. Chúng tôi không phải tội phạm. Tiếng Quỳnh Mai chua ngoa hét lên. Bà quên mất đã xuống đến sảnh chính. Việc làm của bà đang thu hút rất nhiều ánh nhìn đổ vào mình. Nhìn kìa, họ bị đuổi ra đó. tôi nói rồi mà, chủ tịch chúng ta thật giỏi mà. Ha, ha, đáng lắm, bà biết tôi cầu nguyện nãy giờ không? Để bà Quỳnh đó mà quản lý tôi thà nghĩ việc còn hơn. Đúng đó, tôi thấy chủ tịch Triệu quản lý rất tốt và giờ con gái ông ấy quản lý cũng vậy. Rất nhiều lời bàn tán mà Quỳnh Mai và Mạc Danh đều nghe thấy. Mạc Danh im lặng bước ra nhưng Quỳnh Mai lại không thế. Các người có gì tốt đẹp chứ? Chờ đó, ngày mà tôi làm chủ nơi này, các người chuẩn bị cuốn gói ra ngoài đi. Quỳnh Mai xoay người quát lớn làm đám nhân viên phải giật mình. Sau đó lại nhanh chóng ra xe. Quỳnh Mai nhớ lại vẻ mặt bình thản của nó chứng kiến mọi chuyện, bà có thể nhìn ra nó đang khinh bàm. Nghĩ đến đây hai tay bà nắm chặt váy đến nổi gân xanh. Đi thôi, Triệu Từ An, tao sẽ không để mày đắc ý đâu. Cục tức này đối với Quỳnh Mai quả thực nuốt không trôi. Tại sao Triệu Từ An lại được nhiều người ủng hộ và giúp đỡ? Sự việc vừa rồi biểu hiện của nó như ngồi một chỗ xem kịch mà hưởng bát vàng vậy. Bà căm ghét nó, cách trương,